Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22 đi trước SHILD. Daisy nghĩ, nếu liên hệ Nick Fury, một ít việc liền dễ làm. Nhưng nàng không nghĩ thiếu chứng kho nhân tình. Cuối cùng vẫn là chuẩn bị chính mình nghĩ cách thúc đẩy cân não. Thực mau bị nàng nghĩ đến một cái chủ ý, như vậy đi. Chúng ta mặt hướng đại cỡ trung công ty thả xuống quảng cáo. Đem chúng ta thanh danh khai hỏa, chúng ta chế tạo thả xuống một ít tuyên truyền sách. Đem chúng ta lý niệm, sản phẩm ứng dụng giới thiệu cho các xí nghiệp. Tuyên truyền sách nội dung kỳ thật đều không quan trọng. Trọng điểm là muốn ở trang sách mặt ngoài bôi ánh huỳnh quang tài liệu. Cho dù ở ban đêm cũng có thể bị người dùng nhìn đến, thử nghĩ một chút. Chúng ta lúc ban đầu thả xuống tuyên truyền sách khẳng định không bị coi trọng. Đường nào đó cao tầng tăng ca, hoặc là về nhà khi, ở trong một mảnh hắc ám nhìn đến chúng ta ánh huỳnh quang quảng cáo. Hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Chẳng lẽ sẽ không cầm lấy tới xem hai mắt sao? Cho dù hắn không cần cái này phục vụ, có thể hay không ra thêm ấn tượng. Đây là chúng ta cơ hội. Daisy lời thề son sắt nói, mấy người từng người suy nghĩ một chút. Nàng nói tình huống xác thật có khả năng phát sinh, biện pháp này không tồi. Là ngươi nghĩ ra được. Ngươi thực sẽ nắm chắc người tâm lý a, James. Wesley trong giọng nói có điểm giật mình, Daisy thản nhiên đến tiếp nhận rồi tán dương. Nàng mới sẽ không nói đây là 2011 năm 7 Nguyệt Nam Nhân Trang tạp chí sáng ý đâu, phân tích số liệu. Ở rắc rối phức tạp hiện đại xã hội thành lập một cái dựa vào với số liệu đại võng. Mỗi người, mỗi sự kiện đều tế hóa ở chỗ này. Chúng ta nắm giữ, phân tích, xử lý sở hữu sự. Đây là cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Vài vị, chúng ta tiền cảnh thực rộng lớn. Tương lai nói không chừng còn có thể thao tác tổng thống tranh cử đâu. Mấy người đối này phiên lời nói hùng hồn không tỏ ý kiến. Phân công nhau đi làm chuẩn bị, David tiếp tục ưu hóa trình tự. Tinh giản phép tính, James. Wesley phụ trách đem công ty tổ kiến lên. Đối ngoại rất nhiều nghiệp vụ đến yêu cầu hắn đi làm. Rốt cuộc hắn hình tượng phù hợp nhất thương nghiệp tinh anh mẫu, Masumoto tiểu thư liên hệ in ấn. Xưởng cùng nhà máy hóa chất, tuyên truyền tài liệu ở bên này không thể tóc rối. Còn muốn đi làm một đống lớn có độc có làm hại giám định. Việc này quen thuộc pháp luật Masumoto tiểu thư làm chính thích hợp, đồng thời Daisy tự mình tới cửa. Bái phỏng giáo hội trường học một vị hiệu trưởng, cảm tạ một fan trường học mấy năm nay đối chính mình trợ giúp sau. Hiến cho $10,000 làm dạy học tài chính, đối phương dựa theo nàng yêu cầu. Lợi dụng một chút nhân mạch hỗ trợ gia tốc tuyên truyền sách giám định xem xét tốc độ, hành vi hoàn. Toàn hợp lý hợp pháp. Chẳng qua cắm cái đội. Trước kiểm tra chính mình sản phẩm mà thôi, một vòng sau. Tuyên truyền sách chính thức gửi qua bưu điện cấp các công ty lớn. Nick Fury vô tư tài trợ $50,000. Hòa đến liền thừa $10,000 nhiều, lại qua 3 ngày. Đệ nhất phân cố vấn nhiệm vụ đi tới bọn họ trước mặt một nhà cỡ trung xích cửa hàng thức ăn nhanh. Gần nhất đẩy ra một loạt tân phần ăn. Bọn họ đồng thời hướng mấy nhà cố vấn cơ cấu đưa ra yêu cầu. Điều tra khách hàng đối với phần ăn vừa lòng độ, truyền thống phương thức yêu cầu đại lượng sức. Người sức của, tùy cơ điều tra A, điền hỏi cuốn A. Tư liệu tập hợp phân tích từ, Sky số liệu phân tích công ty hữu hạn không có này đó phí tổn. Ở các loại xã giao diễn đàn, đầy đặc thượng siêu tập tin tức xử lý tính toán, thực mau tính ra một cái tương đối chính xác con số. Lúc sau phép tính còn đem người dùng bất mãn tiến hành quy nạp sửa sang lại. Sàng chọn lặp lại số lần nhiều nhất mấy hạng, nhất liệt kê, Daisy bọn họ chỉ phụ trách số liệu thu thập. Đến nỗi như thế nào cải tiến? Đó là kinh doanh giả sự, đường áo mũ chỉnh tề dêm. Wesley đem báo biểu đệ trình cấp đối phương khi đối phương đều kinh ngạc. Tốc độ này mau đến thái quá, đồng dạng tiếp nhận rồi điều tra nhiệm vụ một nhà khác công ty vừa mới. Bắt đầu tiến hành người dùng đối lập, mà bên này đã hoàn thành ủy thác, hắn có điểm không dám tin tưởng. Bất quá Sky số liệu phân tích công ty hữu hạn phân tích báo biểu cùng bọn họ tự thân kinh doanh. Báo biểu ẩn ẩn có ăn khớp địa phương, ở cùng ngày dựa theo điều tra kết quả điều chỉnh phần ăn sau. Buôn bán ngạch cùng so đề cao 3 cái phần trăm. Cái này làm cho người phụ trách đại hỉ. Trực tiếp điện thoại ngưng hẳn một nhà khác công ty ủy thác. Toàn ngạch chi trả Sky số liệu 75.000 tiền thuê, này tiền tránh thật sự dễ dàng. Phí tổn chính là một chút điện phí, Sky số liệu kế tiếp một vòng lại liên tục tiếp 2 cái tiểu đơn. Từng người kiếm lời 5 vạn cùng 6 vạn 5 nghìn đô la, hết thảy tiến vào quỹ đạo. Hảo danh tiếng đang ở trong phạm vi nhỏ truyền bá, mấy cái đồng dạng có cố vấn nghiệp vụ công ty đã chú ý tới bọn họ. Tuy rằng sẽ không vì mấy vạn đô la liền đi thuê gián điệp thương mại, nhưng cũng không thể không đề phòng. Daisy rốt cuộc hạ quyết tâm đi SHILD học tập. Mặc kệ tương lai như thế nào, này đó tri thức chính mình đều nên nắm giữ, đem mấy người nhiệm vụ lần thứ hai tế phân một lần. Daisy bắt đầu chuẩn bị đi trước SHILD. Fury không có nói cho nàng cụ thể địa điểm, mà là làm nàng chính mình tìm. Lời nói thật. Cái này khảo nghiệm thiệt tình không tính khó, tam khúc cánh tổng bộ ở vào Washington đặc khu. Potomac giữa sông trên đảo nhỏ. Phía chính phủ tên là Theodore Ross Phúc đảo. Đảo nhỏ một cây em vuông nhiều một chút. Trên đảo rừng cây dày đặc. Đi bộ tiểu đạo quanh co khúc khuỷu. Cây cối vờn quanh chung có thể nhìn đến vài tòa cao lớn kiến trúc. Nơi đó chính là SHILD tổng bộ. Hiện tại đối ngoại tên vẫn là cái kia lại xú lại lớn lên quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích. Cùng hậu cần bảo đảm cục, Fury nhắc nhở quá SHILD tên này. Người bình thường vừa thấy cái này hậu cần bảo đảm cục viết tắt là có thể phân tích ra kết quả. Bất quá Daisy trực tiếp biết kết quả. Không cần phân tích, ở cuối tuần thời điểm, nàng thay đổi thân ô vuông áo sơ mi, quần jean giày thể thao, mang theo kính mát, cõng hai vai bao, lái xe đi tới Washington, đối với cái gì Washington bia kỷ niệm. Quốc hội cao ốc cùng Nhà Trắng nàng nhìn lướt qua liền không hề chú ý. Này đó mà tiêu kiến trúc ở các loại tác phẩm điện ảnh bị tạc mấy trăm lần. Không nhiều ít mới mẻ cảm, bất quá nơi này hoàn cảnh không tồi. Cây xanh thành bóng râm, không khí thực thanh tĩnh, có du khách có thị dân. Top 5 top 3 hoặc đọc sách hoặc nói chuyện phiếm. Không khí thực nhàn nhã, dọc theo Lincoln kỷ niệm đường hướng phía đông bắc hướng chạy. Thực mau Daisy bị bờ sông biên đồn biên phòng ngăn cản xuống dưới, ở đưa ra Fury cấp từ tạp sau. Đối phương nghiệm chứng thân phận của nàng. Trực tiếp cho đi, người có thể tiến. Này chiếc không biết mấy tay xe không được, Daisy cũng không vô nghĩa. Đem xe đình đến một khác sườn bãi đỗ xe. Nơi này khắp nơi hảo xe. Nàng kia chiếc lão phò ở chỗ này một so quả thực là đồ cổ. Gọi điện thoại cấp hầu gái tiểu thư. Làm nàng có thời gian liền tới đây đem xe bán đi. Dù sao Fury nói cho chính mình xứng xe mới, cõng hai vai bao. Lại lần nữa đăng ký sau. Nàng dọc theo kiều hướng trong đi, máy giả quét. Điện tử mát, radar chờ thiết bị ở bên người nàng xẹt qua. Đường kiểm tra đo lường đến thân phận của nàng tư tạp khi. Sôi nổi đình chỉ ra quét kiều trên mặt chỉ có nàng một người. Không có đẹp sư tỷ đón người mới đến. Cũng không có sư huynh hỗ trợ dò sách. Nàng lẻ loi đi vào này tòa an tịnh yên tĩnh tiểu đảo, theo tiểu đạo rẽ trái hữu vòng. Đi rồi một giờ, nàng trước mắt rộng mở thông suốt, quy mô khổng lồ tam khúc cánh đại lâu chiếm cứ hơn phân nửa cái. Đảo nhỏ, đại lâu thoạt nhìn có 300 mễ cao. Giao tưởng Captain America từ đại lâu trung gian nhảy xuống. Daisy chính là một trận cảm thán. Lợi dụng sóng địa chấn năng lực triệt tiêu trọng lực, chậm rãi rơi xuống đất nàng miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng là ngạnh nhảy, cái này thể chất thuộc tính nàng nhưng không cụ bị. Hết chương.